Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 94 U oán hoa minh. Tu, mau tiểu ngư chính đậu tiểu đậu bao đâu? Liền nghe thấy Lưu Thị kêu nàng giúp đem thiêu khai nước ấm từ trong nồi múc ra tới. Hảo năng lông gà, mau tiểu ngư cầm cái bồn đi múc nước ấm. Hạ mị lấy cái lớn hơn một chút bồn phóng tới trên mặt đất. Lại chọn chỉ phì một chút gà rừng ném tới rồi trong bồn. Rốt cuộc hôm nay người trong nhà nhiều, gầy liền không đủ ăn, mau tiểu ngư đang ở múc nước ấm. Hạ mị cấp mau tiểu hạc rút xong phải làm quả cầu lông gà sau. Đứng lên thấy nồi và bếp trước mặt xài không nhiều lắm. Liền đi phòng sau lưng ôm xài đi, chủ tử. Hạ mị mới vừa đi đến phòng sau liền thấy Hoa Minh có chút không nói gì mà nhìn hắn. Ngài tại đây đã làm thợ săn, lại làm đánh tạp gã sai vạt, có ý tứ gì, nhìn ngươi tay, đều không bằng trước kia tế trượt. Hoa Minh ngữ khí u oán vô cùng, hạ mị nghe hắn nói như vậy. Cúi đầu, nhìn hai tay của hắn, tựa hồ thật sự thô ráp rất nhiều, ngươi xem, ta nói không sai đi, ngài thân phận tôn quý, có thể nào làm này đó đâu. Hoa Minh thấu tiến lên đây tiếp tục nói, hạ mị khóe môi dương lên. Nam nhân tay, muốn như vậy tế hoạt làm cái gì? Hoa Minh lại càng thêm u oán. Chính là lão chủ tử nếu là thấy, không được trách chúng ta này đó hạ nhân không hầu hạ hảo. Hơn nữa nếu là làm ngài thương nhân đối thủ thấy, còn tưởng rằng chủ tử liền cái thô sử nha hoàn đều không có. Cho rằng chúng ta nhật tử quá nhiều chua xót đâu, ai dám như vậy cho rằng. Hạ mị nghiêng quét Hoa Minh liếc mắt một cái. Có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Hoa Minh cười hắc hắc, quả nhiên là chủ tử. Liếc mắt một cái liền xuyên qua ta tiểu đo thiếu vuốt mông ngựa chủ tử. Ngài như vậy thủ tiểu ngư. Hoa Minh thấy hạ mị sắc mặt không vui, chạy nhanh sửa miệng, không không không, tương lai chủ mẫu. Tương lai chủ mẫu, ngài như vậy thủ cũng không phải sự a. Chiếu ta xem ra, nàng chính là cái tiểu nha đầu. Đi không ra ngươi lòng bàn tay. Ngài hà tất như vậy khổ chính mình đâu. Khổ sao, ta nơi nào khổ, hạ mị như là nghe được chê cười giống nhau. Hắn chỉ cần mỗi ngày thấy mau tiểu ngư liền cảm thấy thực thỏa mãn. Nào còn sẽ cảm thấy khổ, là không khổ. Hoa Minh chửi thầm, lại còn có sung sướng khẩn đâu. Chính là chủ tử, ngài không phát hiện ta gầy sao? Hoa Minh nỗ lực mà xuýt cái miệng nhỏ, làm chính mình mặt thoạt nhìn gầy một ít. Hạ mị cẩn thận quan sát vài lần. Người nếu là đem miệng lại hướng tiểu xuýt một ít, thật là có chút gầy, chủ tử. Hoa Minh cười khổ không thôi. Ta mỗi ngày ở Bích Hải Thư các cùng đầu bạc thôn lui tới bôn ba. Khinh công dùng ta cả người đều mau hư thoát tiêu hao quá mức. Tương lai chủ mẫu ngài không tuân thủ cũng không ai cùng ngươi đoạt ngươi như vậy nhược. Ta đây nên suy xét đem ngươi đổi đi. Lại nói ta tiểu nương tử ta không tuân thủ. Vạn nhất ngày nào đó tình đậu một khai. Đi theo người chạy làm sao bây giờ. Ta phải thủ nàng mới yên tâm. Hạ mị vẻ mặt ngươi không hiểu bộ dáng. Còn có. Người nói không ai đoạt là có ý tứ gì? Ta nhìn chúng người liền như vậy kém. Liền đoạt người đều không có. Ngoặc kép, Hoa Minh hoàn toàn không nói gì. Lại vạn phần bất đắc dĩ. Chủ tử, người canh giữ ở này sợ người đoạt. Này không ai đoạt, người còn sinh khí không ai đoạt. Người rốt cuộc là muốn như thế nào sao? Đối Nga, Hạ Mị cũng thấy chính mình có chút mâu thuẫn. Hơn nữa bị Hoa Minh xem thường một phen, có chút xấu hổ, người mấy ngày nay liền không cần tới. Quá mấy ngày không phải muốn ở kinh thành cử hành tác giả cuối năm khen thưởng hoạt động sao? Danh sách nhưng có người tương lai chủ mẫu. Ta hôm nay tới chính là cùng ngài nói chuyện này đâu. Hoa Minh lúc này mới tiến vào chủ đề. Hoa Bằng nói, tương lai chủ mẫu thư tuy rằng mới ra 15 chương. Nhưng là nhân khí siêu cao, thế nhưng nhảy vào cả nước tiền tam mười, dựa theo các lệ thường, là nhiều năm đế khen thưởng. Bởi vậy, đã biết, này một hai ngày nội, người liền lấy Bích Hải Thư các danh hào tới đệ thượng thư mời đi, Hạ Mị cân nhắc một phen. Lại bổ sung đến, tới thời điểm mang hai thân quần áo cho ngươi tương lai chủ mẫu. Màu xanh lục tốt nhất, tới nên nói như thế nào ngươi hẳn là biết đi. Biết biết, tất nhiên là lấy thư các danh nghĩa, Hoa Minh mới vừa còn do dự vì cái gì muốn một hai ngày nội đệ. Thượng thư mời, hóa ra thời gian này là cho Mao Tiểu Ngư làm quần áo mới. Chủ tử suy xét chân thật chu toàn, quần áo không riêng bộ dáng muốn độc đáo, còn muốn rắn chắc một ít, kinh đô không thể so nơi này ấm áp, Hoa Minh trong lòng thở dài một hơi. Đã biết chủ tử, ta đây đi rồi, chậm đã, đem xài cho ta ôm tới, Hạ Mị nhướng mày. Đúng rồi, Tô Hòa đi trở về không? Đi trở về, bị trong nhà người tới cấp giá đi trở về. Ngày đó ngài cùng tương lai chủ mẫu đi rồi. Tô tiểu thư truyền ta mấy ngày, ta cũng chưa nói cho nàng các ngươi ở nơi nào. Hoa Minh cúi người sửa sang lại hảo một ôm xài. Bế lên tới đưa cho Hạ Mị. Đi trở về liền hảo, Hạ Mị tiếp nhận xài. Cũng không quay đầu lại mà ôm xài đi rồi, Hoa Minh cảm thán. Này Mao Tiểu Ngư tu mấy đời phúc phận, có thể được đến chủ tử như vậy khuynh tâm lấy đãi, Hạ Mị đem củi lửa ôm đến phòng bếp khi. Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị đã dùng nước ấm đem gà rừng cấp năng thượng. Hai người đang chuẩn bị rút mau đâu, các ngươi đừng bắt tay làm dơ. Ta đến đây đi, ta tới, các ngươi mau đứng lên, Hạ Mị đem xài phóng tới nồi và bếp trước mặt. Chạy nhanh đem Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị cấp kéo ra. Loại này rút mau sống, vẫn là ta làm hảo, ta một hồi liền đem nó cấp thu thập sạch sẽ. Các ngươi mau đi chuẩn bị khác đi, bà nội khả năng đều mau tới, vậy được rồi. Ngươi xem thu thập, ta cùng Tiểu Ngư đi nhóm lửa, rửa rau. Lưu Thị đứng dậy liền vào phòng bếp, cầm ba cái khoai tây cấp Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư tiếp nhận khoai tây giặt sạch lên, vốn là tính toán một con gà toàn cấp hầm canh gà đâu. Nhưng là nghĩ đến đã mau đến cơm trưa thời gian, thịt hầm lên tục chậm, xào muốn mau một ít, vì thế. Liền hầm một nửa kia cấp cắt thành khối tính toán cấp phóng điểm khoai tây cùng cà rốt xào. Liền màn thầu ăn một lần, chờ xào thịt gà ăn xong, hầm hẳn là cũng hảo, đến lúc đó lại uống chén canh gà, liền vừa vặn tốt muốn hầm thịt gà mới vừa ở nồi to cấp hầm thượng. Mao Tiểu Mao liền cùng Giả Ngọc, Giả Hàm đỡ hắn bà nội từ viện môn khẩu vào được, bà nội, Mao Tiểu Hạc mất sắc. Trước thấy Giả Thị vừa thấy Mao Tiểu Hạc kia ngoan ngoãn bộ dáng. Tức khắc cười không khép miệng được, ta Tiểu Hạc nhi, trong lòng ngực ôm cái gì đâu. Mao Tiểu Hạc giơ lên bánh nhân đậu, là bánh nhân đậu, nàng lôi kéo bánh nhân đậu móng vuốt. Bánh nhân đậu, mau hướng bà nội vấn an tương đương, bánh nhân đậu càng là phối hợp kêu một tiếng, Giả Thị thấy thế càng là. Cười đôi mắt đều mị lên, bà nội. Người đã đến rồi tương đương, Mao Tiểu Ngư chạy tiến lên đi. Này cái không thái dương, ta đỡ ngươi đi trên giường đất đi. Giường đất còn nhiệt đâu, nương, làm Tiểu Ngư đỡ ngài đi trên giường đất đi. Cơm một lát liền hảo, Lưu Thị ở ra phòng bếp hô. Hảo, người trước vội ngươi, đừng động ta, Hạ Mị thu thập xong gà. Lại đem trong viện vết máu rửa sạch một phen, lúc này khát nước. Đang ở trong phòng uống nước đâu, nghe thấy Mao Tiểu Ngư bà nội tới, liền buông ly nước, ra nhà ở, bà nội, mau đến trong phòng đi, bên ngoài lạnh nha, Hạ Mị a, ta nghe Tiểu Mao nói, người này cái sáng sớm lại bắn ba con gà rừng trở về. Thật là quá lợi hại, sáng nay ta ở viện môn khẩu gặp phải tôn thợ săn. Hắn đều là không tay trở về, Giả Thị đối Hạ Mị khen không dứt miệng, tôn thợ săn lại nói tiếp vẫn. Là ta nửa cái sư phó đâu, ta này chế mũi tên bản lĩnh đều là cùng hắn học, Hạ Mị cười đem Giả Thị đỡ đến giường đất biên. Ta hôm nay cũng chỉ là vận khí tốt thôi, so với săn thú, ta định là không bằng hắn, người đứa nhỏ này, còn khiêm tốn lợi hại, người bồi bà nội trò chuyện. Ta đi cấp nương hỗ trợ, Mao Tiểu Ngư cấp Hạ Mị công đạo đến, Hạ Mị gật đầu. Đi thôi, có ta bồi bà nội đâu. Mao Tiểu Ngư ra nhà ở liền thấy Giả Ngọc Giả Hàm chính đậu bánh nhân đậu chơi. Đâu, Mao Tiểu Mao cũng từ giỏ tre đem hắn tiểu ma xà lấy ra tới. Hướng Giả Ngọc cùng Giả Hàm khoe ra, tức khác, bánh nhân đậu liền thất sủng. Nam hài tử sao, vẫn là thích loại này kích thích đồ vật nhiều một ít. A tỷ, Giả Hàm cùng Giả Ngọc thấy Mao Tiểu Ngư ra tới, vui mừng mà kêu lên. Mao Tiểu Ngư cười nói, các ngươi cùng Tiểu Mao ca ca trước chơi, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Mao Tiểu Ngư quét con rắn nhỏ liếc mắt một cái. Con rắn nhỏ hiện tại cũng có ngón tay cái như vậy thô. Nhan sắc cũng bắt đầu hôi biến thành màu đen. Lúc này chính triền ở Mao Tiểu Mao trên cổ tay. Vui sướng mà kêu, mẫu thân. Mao Tiểu Ngư nghe số lần nhiều, liền cũng có thể nhịn cười. Không giống trước kia như vậy cười không thể chính mình, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.